Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 503, lén ăn sốt gạch cua, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được chứ, vậy em đợi đấy, chị để thằng nhóc nhà chị trông con, chị qua giúp em nói xong chị ấy bế con về nhà, giao cho đứa lớn trông nom, còn mình thì qua giúp Thẩm Nghiên. Thêm một người, động tác cũng nhanh hơn nhiều. Động tác của Vương Mỹ Phương không nhanh, cơ bản đều là nhìn Thẩm Nghiên làm thế nào, rồi làm theo, may mà, hai người cùng làm, tốc độ về sau cũng càng lúc càng nhanh. Buổi trưa còn một ít chưa làm xong, Thẩm Nghiên liền để Vương Mỹ Phương về nhà nấu cơm. Buổi trưa Lục Tuân sẽ mang cơm về, nên Thẩm Nghiên không cần nấu cơm. Cô thong thả tách cua, thịt cua và gạch cua để riêng. Cua mùa này tương đối không béo lắm, nhưng cũng không tệ. Buổi trưa Lục Tuân về đến nhà, liền nhìn thấy một đống cảng cua trong sân, còn bên cạnh có một cái chậu, bên trong toàn là thịt cua và gạch cua. Tiểu Nghiên, em đang làm gì thế? Tách thịt cua với gạch cua, lát nữa anh ăn cơm xong cũng giúp em nhé, còn một ít nữa. Được, vậy ăn cơm trước đã. Thẩm Nghiên rửa tay, hai người ăn cơm xong, Thẩm Nghiên liền kể chuyện sáng nay cô đi giúp quản lý hậu cần. Đúng rồi, anh xem khi nào chúng ta mời mấy đồng đội của anh đến nhà ăn cơm. Em đến đây lâu như vậy rồi, vẫn chưa mời họ lần nào. Chuyện này à, hay là ngày mai đi, đến lúc đó anh sẽ nhờ mấy chị dâu đến giúp em. Lục Tuân trầm ngâm một lát rồi nói, Diệu Diệu thần kỳ dạo gần đây vì bận rộn, nên sau khi Thẩm Nghiên đến đây, vẫn luôn không có cơ hội mời mọi người ăn cơm, nhân lúc mấy ngày nay thời tiết tốt, vừa hay gọi mọi người đến nhà. Được, vậy ngày mai em sẽ mua nhiều thức ăn hơn, mọi người có kiêng gì không? Chuyện này thì không có, lúc này có cây ăn là tốt rồi, đâu còn kiêng khem gì nữa. Thẩm Nghiên gật đầu, nghĩ xem ngày mai nên làm món gì, thật ra nếu làm nhiều món như vậy, thật sự có chút khó khăn. Cộng thêm lúc này thời tiết khá lạnh, nhiều món xào xong không bao lâu sẽ nguội mất, lúc này chi bằng ăn lẩu. Thẩm Nghiên không khỏi nghĩ đến lẩu hải sản, ở đây nhiều nhất chính là hải sản, đúng là có thể làm như vậy. Đến lúc đó cô lại pha thêm nước chấm, xào thêm vài món là được. Nghĩ vậy, liền nói với Lục Tuân như thế, cái gì cũng được, trời lạnh thế này, nấu nướng quả thật không tiện, vậy cứ lấy mấy cái nồi, chúng ta ăn lẩu đi. Hai người ăn cơm xong, Lục Tuân liền bị lôi đi làm việc, thịt một con cua quả thật không nhiều, nhưng nhìn thấy bên kia đã có nhiều vỏ cua như vậy, Lục Tuân biết, vợ mình đã làm rất nhiều, tuy không biết muốn làm gì, nhưng anh cứ phối hợp là được. Lúc này anh ngồi bên cạnh Thẩm Nghiên, thỉnh thoảng lại tách gạch cua. Thẩm Nghiên bắt đầu nói về món mình muốn làm, món sốt gạch cua này, chính là dùng gạch cua và thịt cua cùng nhau nấu nhừ ra, gia vị đơn giản. Đến lúc đó nếu anh muốn ăn mì, múc một thìa vào, bát mì sẽ thơm phức luôn. Thật sao, đợi em làm xong, anh nhất định phải nếm thử cho biết. Lục Tuân tỏ ra rất hứng thú với món này, lúc này Thẩm Nghiên cũng chưa được ăn, nhưng đã bắt đầu mong chờ rồi. Cách chương.